Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1188, chương 1187 Đại hội thể thao 14. Chương 1187 Đại hội thể thao 14 đệ tam tổ bắt đầu thời điểm. Mọi người đều dùng tới các loại nhuận hoạt tề. Gầy yếu nam nhân cũng không ngoại lệ, bất quá có thể là vật tư không nhiều lắm. Lại keo kiệt, cho nên hắn đem một khối xà phòng bẻ thành hai nửa. Dùng hai lần, cũng liền dựa vào cái này được đến hai cái điểm số, đi theo liền đến phiên đệ tứ tổ đua tiếp sức. Gầy yếu nam nhân không có thể tích cóp mãn ba cái điểm số, này đối Hạ Tịch mà nói đương nhiên là chuyện tốt, còn tỉnh nàng dùng cấp đông lạnh thương, hiện tại. Gầy yếu nam nhân đã bị khấu trừ 3 cái điểm số. Hắn bản thân chỉ có 2 cái điểm số. Chỉ cần đua tiếp sức bảo đảm hắn cái này đội ngũ không chiếm được trước 2 gã. Cũng liền vô pháp được đến tân điểm số. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể lấy phụ 1 cái điểm số thành tích bị đào thải bị loại trừ. Chuyện tốt như vậy. Hạ Tịch ngẫm lại liền cười đến càng thêm vui vẻ. Nàng từ gầy yếu nam nhân trong tay đoạt đi rồi nói. Có Diệp Không Thanh hỗ trợ, gầy yếu nam nhân căn bản hộ không được kia nồi nấu, sau đó nàng làm cho gầy yếu nam nhân mặt đem. Trong nồi thủy toàn bộ đều tới rồi ra tới, gầy yếu nam nhân trên mặt phẫn nộ biến thành tuyệt vọng. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì ta keo kiệt, bởi vì ta có thù tất báo. Hạ Tịch đối với gầy yếu nam nhân lộ ra sán lạn tươi cười. Cho nên ngươi đắc tội ta kết cục chính là như vậy a. Nàng nhìn thoáng qua chính mình trước mặt. Điểm số 3, tâm tình liền càng tốt, gầy yếu nam nhân ngẩn người. Rốt cuộc phản ứng lại đây, Hạ Tịch cư nhiên liền vì phía trước hắn nói kia nói mấy câu như vậy trả thù hắn, hiện tại trong nồi đã hoàn toàn không có thủy. Hắn liền tính lập tức tới trung điểm, cũng không có cách nào tranh đệ nhị danh, mà hắn hiện tại biểu hiện điểm số là trừ 1. Không có tân điểm số bổ sung, hắn chú định chỉ có thể ở ngày đầu tiên thi đấu đã bị đào thải bị loại trừ, ngươi cũng quá độc ác. Ta bất quá chính là nói mấy câu mà thôi, lại không có đối với ngươi tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Gầy yếu nam nhân lại lần nữa đem tuyệt vọng thay đổi thành phẫn nộ. Hắn quát, ngươi trả thù tâm như vậy trọng, hơi chút không bằng ngươi ý ngươi liền ức hiếp người khác. Người chơi khác còn dám cùng ngươi hợp tác sao? Hắn biết chính mình bị đào thải đã là kết cục đã định. Nhưng là hắn không cam lòng liền như vậy bị loại trừ trước đó. Hắn tổng phải làm chút cái gì? Tốt nhất là có thể phá hư nữ nhân này ở những người khác trong lòng ấn tượng, cứ như vậy. Nữ nhân này gây thù chuốc oán quá nhiều. Cũng rất khó thông quan sở hữu thi đấu hạng mục này liền không cần ngươi lo lắng. Hạ Tịch không? Lắm để ý mà vẫy vẫy tay. Sau đó nàng đối Diệp Không Thanh nói. A Thanh, tuy rằng hắn sẽ không bị khấu điểm số, nhưng là ngươi vẫn là có thể dùng hắn được đến một cái điểm số. Đừng lãng phí cơ hội a. Diệp Không Thanh nghe được lời này, một chân đá vào gầy yếu nam nhân đầu gối cong chỗ, theo Diệp Không Thanh được đến cái thứ 3 điểm số. Gầy yếu nam nhân đau hô một tiếng, không chịu khống chế mà quỳ gối trên mặt đất, gầy yếu nam nhân sắc mặt trắng bệch một mảnh. Trên trán thậm chí toát ra tế tế mật mật mồ hôi. Ngay cả môi cũng mất đi huyết sắc, này không tính trọng thương. Diệp Không Thanh ngữ điệu vững vàng, nhìn gầy yếu nam nhân ánh mắt không có chút nào dao động. Người nhiều nhất chính là xương bánh chè rất nhỏ nứt xương, thể năng cường hóa lúc sau. Hắn lực lượng có chất bay vọt. Ngay từ đầu xác thật không thể ở chi tiết thượng đem khống hảo lực độ. Nhưng hắn hiện tại đã có thể khống chế được thực hảo, nếu không phải quy tắc trò chơi hạn chế. Không cho phép nguy hiểm cho tánh mạng cùng trọng thương đối phương. Hắn sẽ không thủ hạ lưu tình, cái này gà con thực lực như vậy nhược. Miệng lại không biết phóng sạch sẽ một chút. Đến cuối cùng còn nghĩ châm ngòi ly rán, hắn không cắt hắn yết hầu hoàn toàn là bởi vì quy tắc trò. Trời hạn chế, tính cái này gà con vận khí tốt. Tấu chương xong, hết chương.